mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 246. Đan điền không thấy, quý phu nhân vốn định đùa con vài câu. Khải nhìn đến hắn vẻ mặt lo lắng, lại cũng không nói ra được. Ân, Tiểu Khoảnh cùng Tiểu Hành giao cho ta. Nhẹ nhàng có tình huống gì? Nói với ta. Quý Mặc Ngôn gật đầu, đi đến bên giường ngồi xuống. Quý phu nhân dỗ Thời Chi Hành cùng Thời Chi Khoảnh xuất môn, mang theo không tình nguyện bọn họ đi tìm lão công, sau đó đem hai cái tôn tử ném cho bọn hắn ra ra. Xem bọn hắn ra ba nhi mắt to chừng đôi mắt nhỏ. Nhạc chụp đùi, Thời Khinh Khinh tỉnh lại, thân thể vẫn là suy yếu, sắc môi đạm bạc nhìn không ra đến cái gì nhan sắc. Quý Mặc Ngôn hai mắt tràn đầy hồng tơ máu. Nàng ngủ bao lâu, hắn liền thủ nàng bao lâu, thế nào, có hay không nơi nào không thoải mái? Thời Khinh Khinh lắc đầu, liếm môi, thanh âm khàn khàn, không có không thoải mái, chính là hảo đói. Quý Mặc Ngôn vẫn là không thể yên tâm. Huy nàng uống lên chút nước ấm sau, thủ đặt ở nàng trên bụng, người có thể cảm giác nơi này có cái gì bất đồng sao? Thời Khinh Khinh bỏ qua một bên tay hắn, đừng náo, cơm nước xong lại nói. Ân, Quý Mặc Ngôn, ngoặc kép chấm chấm, ngươi hiểu sai. Thời Khinh Khinh, ngươi có năng lực thuần khiết đi nơi nào? Quý Mặc Ngôn vẻ mặt hắc tuyến, nói đứng đắn sự, thân thể của ngươi không phải không thoải mái sao? Lúc trước tìm bác sĩ, cũng không có tra ra cái gì. Thời Khinh Khinh nghe vậy nghiêm túc. Thật sự à, nói như vậy. Thời Khinh Khinh nhắm mắt lại, ngồi xếp bằng ngồi dậy, trước dùng dị năng tra, lại dùng thần thức, hai người lại kết hợp, sắc mặt dần dần trở nên nan thoạt nhìn. Quý Mặc Ngôn khẩn trương nói, thế nào? Thời Khinh Khinh cắn môi nói, ta đan điền không thấy, rất xinh, đan điền thế nào không có, hơn nữa có một tầng xương, ta mặc không ra, lại dùng lực trong lời nói. Trực giác nói với ta, hội nội thương A Mặc, ta nên sẽ không thật sự sinh bệnh thôi. Lấy ra mấy chương hồi xuân phủ phù tú hướng trên người chụp. Thân thể chấn động dòng nước ấm, nhường Thời Khinh Khinh thoải mái cơ hồ tràn ra thanh đến. Thử lại một lần, vẫn cứ không cần dùng chỗ. Thất bại nhìn về phía Quý Mặc Ngôn, ngoặc kép chấm chấm, ta đi tìm quan hệ dị năng giả, bác sĩ kiểm tra không được. Nhẹ nhàng chính mình cũng kiểm tra không được, kia chỉ có thể tìm quan hệ dị năng giả, bất luận cái gì bệnh, dùng hết hệ dị năng trị liệu, tổng sẽ hữu dụng chỗ. Quý Mặc Ngôn đứng dậy, trực tiếp thuấn di đi ra ngoài. Thời Khinh Khinh ngươi khang thủ, trở về, hoa còn chưa có ăn cơm nua. Quý Mặc Ngôn rất nhanh lại trở về, hôn Thời Khinh Khinh một ngụm, ta sẽ tận mau trở lại, dứt lời, biến mất. Thời Khinh Khinh, ngoặc kép chấm chấm, A Mặc ngươi cái đậu so với, ngươi thích, ta bụng dạ dày ta cũng không thích đâu. Thái thái, Quý bá gõ cửa, đến. Thời Khinh Khinh ứng một tiếng, Mặc Hài đi mở cửa. Quý bá, thiếu gia nói thái thái tỉnh, Phong Tín đã chuẩn bị tốt đồ ăn, thái thái xuống lầu dùng cơm đi. Quý bá cũng theo quý phu nhân nơi đó được đến tin tức. Cho nên xem Thời Khinh Khinh cùng xem bảo bối dường như. Hảo, ta lập tức đi xuống. Thời Khinh Khinh trở về quý bá, sau đó đến phòng thu thập một phen, một lần nữa đổi thân quần áo, có thế này xuống lầu, nhìn đến Quý Sùng Quân cùng quý phu nhân đều ở. Thời Khinh Khinh vân an, thúc thúc a di hảo, về ba mẹ cái gì xưng hô. Nàng bây giờ còn kêu không ra khẩu. Còn có quý bá kêu nàng thái thái, cũng là nhận vô năng, xuất khẩu phản bác cũng không có kết quả gì, chỉ có thể theo bọn họ đi. Quý phu nhân lôi kéo Thời Khinh Khinh thủ, vô cùng thân thiết nói xong, kêu thúc thúc a di nhiều ngoại đạo, nhẹ nhàng vẫn là bảo chúng ta ba mẹ đi, bằng không ngoại nhân đến trong nhà, xem hai cái hai tử bảo chúng ta ra ra nãi nãi, người lại bảo chúng ta thúc thúc a di. Đối đứa nhỏ ảnh hưởng cũng không quá hảo. OCV by Love Dayo. Hết chương.